Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, quá thảm rồi. Trong đầu cũng không có truyền đến phạt ác khen thưởng nhắc nhở. Lục Xanh biết U Minh sứ giả không dễ dàng như vậy chết. Dù là mới một kiếm kia cần phải đem U Minh dùng đánh chết. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Lục Xanh áo choàng múa, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Một đôi tròng mắt như khám phá hồng trần giống nhau sắc bén quét mắt bốn phía. Đột nhiên, trước người Hy Hòa kiếm dâng lên, Lục Xanh bàn tay vung lên. Hy Hòa kiếm nháy mắt huyễn hóa làm mấy chục đạo kiếm khí. Một chiêu này rất như là vạn kiếm quyết, nhưng xác thực không phải vạn kiếm quyết. Thanh Diệp tổ sư có đến gần vô hạn tiên thực lực. Thuật pháp kiếm khí sớm đã có thể tùy tâm sở dục. Lại thêm thiên thư quyển thứ 5 bên trong tích chứa thuật pháp. Muốn nói thuật vận dụng, Lục Xanh có thể kéo dài không dứt. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt đánh phía hư không. Hư không không gian bên trong nháy mắt rung động. Bản ẩn nấp trong hư không thân ảnh lại là bị một kiếm này bất đắc dĩ bước ra. Nguyên Thiên Linh, một thân chật vật bước ra hư không. Lục Xanh, ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén. Không phải quá hèn hạ đâu. Nguyên Tiên Sinh ấu trĩ. Vậy tốt, tiếng nói nên xuống dốc. Nguyên Thiên Linh thân hình nháy mắt chớp động. Trong chớp mắt xuất hiện tại dưới chân. Nguyên Thiên Linh mục tiêu là bộ phi yên. Chính như Lục Xanh nói, sinh tử chi chiến, ngươi sinh ta chết còn tại hồ cái gì hèn hạ không hèn hạ. Ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, ta liền trước hết giết lão bà ngươi loạn ngươi tâm cảnh. Mắt thấy như thế, Lục Xanh vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bộ phi yên trên thân bạch quang sáng lên, vô số lớn chừng bàn tay miếng sắt nháy mắt nhanh chóng lắp lên. Trong chớp mắt, phi bồng chiến giáp bộ trên người, phi bồng chiến giáp phụ trợ phía dưới, bộ phi yên liền phảng phất từ thiên đình hạ phàm nữ chiến thần. Nhưng Nguyên Thiên Linh muốn đánh lén bộ phi yên cũng không thể liền nhìn chằm chằm bộ phi yên một cái, tại bộ phi yên trước mặt thế nhưng là từ Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân. Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân nháy mắt bấm pháp quyết phản ứng lại. Một thân tu vi không chút nào bảo lưu, hai đạo oanh kích công hướng Nguyên Thiên Linh. Cút ngay, Nguyên Thiên Linh hồng trần tiên tu vi. Tử Ngọc Tử Y hai cái ở trong mắt Nguyên Thiên Linh căn bản cũng không đủ nhìn. Nhẹ nhàng một trường, hai vị chân nhân liền bị Nguyên Thiên Linh oanh kích bay ngược mà đi. Cũng may hai vị đạo trưởng cũng không phải là như thế đập nồi dìm thuyền. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng chủ lực chuyển vận là Lục Xanh. Tác dụng của bọn họ chính là ở một bên lược trận. Đang công kích đồng thời, lưu lại 7 phần lực dùng để phòng ngự. Mặc dù bị Nguyên Thiên Linh oanh kích đến bay mà đi, nhưng lại chưa bị thương tổn. Mà chính vì bọn họ chặn đường, cũng cho bộ phi yên tranh thủ thời gian. Oanh, hai vị đạo trưởng thối lui một nháy mắt. Bộ phi yên vọng thư kiếm đã hóa làm thiên kiếm đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên Thiên Linh thế công nháy mắt đình trệ. Nguyên Thiên Linh hai tay trùng điệp, một đạo như gợn nước giống nhau không gian liên ly tại song trong lòng bàn tay dập dờn. Vọng thư kiếm đâm vào gợn nước bên trong bị sinh sinh định trụ cũng không còn cách nào đâm vào mày. May, mặc dù biết Nguyên Thiên Linh tu vi tuyệt đỉnh, nhưng bộ phi yên lại không lùi mà tiến tới. Quanh thân nháy mắt nổ ra ngọn lửa 5 màu. Hai ngón tịnh kiếm, phía sau dâng lên một đôi phượng hoàng hai cánh. Thân hình như xuyên qua tầng tầng mặt nước, mang ra từng đạo tàn ảnh. Hai ngón hóa là một thanh kiếm khí 5 màu, đâm thẳng Nguyên Thiên Linh yết hầu. Oanh! Nguyên Thiên Linh thân hình nháy mắt biến mất, không có nửa điểm dấu hiệu trong chớp mắt xuất hiện sau lưng bộ phi yên. Phen này giao thủ, nói đến ngươi tới ta đi, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt hoàn thành, để người hoa mắt. Khi Nguyên Thiên Linh xuất hiện bộ phi yên sau lưng thời điểm, mở bàn tay, một chưởng hướng bộ phi yên cái ót đập xuống. Ba, một tiếng vang nhỏ, không gian liên ly nháy mắt từ hai trong bàn tay dập dờn mở ra. Một đạo thân ảnh màu tím phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, xuất hiện tại Nguyên Thiên Linh trước người. Nguyên Thiên Linh sầm mặt lại, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, lại là tại bộ phi yên trước mặt. Nguyên Thiên Linh thuấn gian di động tựa hồ cùng Khương Vân Nghĩa có dị khúc đồng công chi diệu. Chính là nhanh, vượt qua bình thường bất lão cảnh cao thủ mấy lần nhanh. Mà lại hắn di động không có nửa điểm báo hiệu, phảng phất không gian trong mắt hắn chính là từng cái tùy ý cửa. Nhưng kỳ quái là, mỗi một lần hắn xuất hiện đồng thời, Lục Xanh đều có thể như bóng với hình cùng là xuất hiện. Vô luận Nguyên Thiên Linh làm sao vùng thoát khỏi, Lục Xanh đều giống như thuốc cao da chó giống nhau một mực dán. Thử mấy lần về sau, Nguyên Thiên Linh sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Lục Xanh tu vi hiện tại cùng chính mình so ra chỉ cao không thấp. Mặc dù hôm nay chiến dịch, Quang Vinh chết trận cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Nhưng trong kế hoạch, hôm nay coi như chết trận cũng nên kéo mấy cái đệm lưng. Mà Nguyên Thiên Linh nhất lý tưởng đệm lưng chính là bộ phi yên. Chỉ có bộ phi yên chết mới có thể để cho Lục Xanh đau thấu tim gan. Nhưng bây giờ, hoàn thành cái này một mục tiêu chiến lược khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tâm niệm lưu chuyển một nháy mắt, Nguyên Thiên Linh lập tức cải biến chiến lược. Nháy mắt, Lục Xanh trong mắt đã mất đi Nguyên Thiên Linh tung tích. Mà khi Lục Xanh lần nữa tìm tới Nguyên Thiên Linh thân ảnh thời điểm, Lục Xanh nghĩ đều không nghĩ một chưởng đánh phía Nguyên Thiên Linh lồng ngực. Oanh, lần này cũng không phải Nguyên Thiên Linh nháy mắt né tránh biến mất không thấy gì nữa, mà là một chưởng liền trực tiếp như vậy trúng đích. Nguyên Thiên Linh thân thể phảng phất bị gió táp thổi tan giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, tại ý thức dâng lên nháy mắt, sau lưng Lục Xanh, hai thân ảnh từ hai bên trái phải hướng Lục Xanh oanh tới. Nguyên Thiên Linh trên mặt lộ ra tiếu dung, trước đó giao chiến tiết tấu, cũng là vì lần này xuất kỳ bất ý, nhất khí hóa tam thanh. Cái này trong võ lâm lừng lẫy nổi danh tuyệt thế công pháp. Ai có thể nghĩ tới nguồn gốc từ với thánh địa Nguyên Thủy Động Thiên. Chân chính nhất khí hóa tam thanh, cũng không phải một biến thành ba đơn giản như vậy. Phối hợp không gian di động, lại thêm hợp lý chiến thuật. Chính là vì hiện tại nhật nguyệt tinh rào sát. Đây là chiến thuật, võ công, lừa dối thuật kết hợp một chiêu. Cũng là Nguyên Thiên Linh vô cùng tự tin, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đột nhiên đối mặt một chiêu này. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là Hồng Trần Tiên, hoặc là Chân Chính Tiên, mà một khi bị một chiêu này kích thương, thắng bại cán cân đem triệt để chút xuống, thụ thương Lục Xanh không thể nào là đối thủ của mình. Dù là bên người có ba cái bất lão cảnh hậu kỳ cao thủ, ở trong mắt Hồng Trần Tiên, bất lão cảnh cùng siêu phàm cảnh, cùng đạo cảnh, cùng tiên thiên, cùng sâu kiến liền không có cái gì khác nhau. Không còn kịp rồi, Nguyên Thiên Linh hưng phấn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra. Một chưởng này, hắn lại không thu lực, hắn muốn dùng công kích mạnh nhất một lần đem Lục Xanh trọng thương. Nhưng đột nhiên, Nguyên Thiên Linh thấy được cả đời này đều không nhìn thấy quỷ dị một màn. Hoặc là nói, một màn này chỉ là ảo giác của hắn. Bởi vì một màn này, căn bản cũng không phải là người. Lục Xanh phía sau, dĩ nhiên mọc ra hai cái đầu. Lục Xanh thân thể, cũng lại không như trước đó bằng phẳng mà là biến thành lập thể viên trụ trạng. Tại lập thể trên thân thể, vươn ba cặp cánh tay. Bốn cánh tay đột nhiên đồng thời phát ra một chiêu thiên kiếm kích xạ, xông thẳng Nguyên Thiên Linh mặt, một chiêu tam muội chân hỏa cùng nguyên thiên linh một trưởng kết nối. Oanh, rõ ràng là hai người, lại đánh ra bốn người giao chiến kinh thiên khí thế, bị lục xanh thành công phá giải tuyệt sát một chiêu nguyên thiên linh. Lại trợn tròn trong mắt lâm vào triệt để mộng bức trạng thái. Đây là vật gì? Đây là cái gì thần tiên thao tác? Nói xong đều là phàm nhân đâu. Tình cảm chính mình cái này sống 10.800 năm trước lão quái vật vẫn là bình thường. Trước mắt cái này mọc ra ba đầu sáu tay thấy thế nào đều không phải người bình thường a. Phốp, nhất khí hóa tam thanh. Hai đạo là hư ảnh, chỉ có một đạo là bản thể. Hư ảnh mặc dù có thể thi triển thực thể công kích, nhưng là nhận được công kích về sau vẫn là sẽ biến mất. Sở dĩ, khi hư ảnh biến mất về sau, còn lại cái này hiển nhiên chính là nguyên thiên linh bản thể. Lục xanh trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung, mà nguyên thiên linh lúc này cũng cuối cùng kịp phản ứng. Atula, người cũng là minh hoàng đại nhân người, suy nghĩ nhiều. Lục xanh âm thanh âm vang lên nháy mắt, một cái tay trực tiếp chế trụ nguyên thiên linh mạch môn. Còn lại năm cái tay, nháy mắt liên hoàn quyền kích đối với nguyên thiên linh đổ ập xuống oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, mỗi một quyền cũng có thể làm cho thiên địa chấn động, mỗi một kích đều để người từ hàm răng chỗ cảm giác được chua xót. Chính là quan chiến ba người, trừ bộ phi yên bên ngoài. Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị thật người trên mặt lộ ra không đành lòng thần sắc. Hình tượng này, quá thảm rồi, đều là cao nhân đắc đạo, cái nào không phải mặt mũi so lớp vải lót trọng yếu. Nguyên Thiên Linh mặc dù là minh hoàng chó săn, nhưng cũng là bọn hắn đồng đạo. Hồng Trần Tiên cảnh cao thủ tuyệt thế, bị người đổ ập xuống cuồng ẩu, giết người bất quá đầu chạm đất. Liền không thể thống khoái chút a. Lục xanh biểu thị, không thể, không phải lục xanh muốn dùng phương thức như vậy bắt nạt nguyên thiên linh. Dùng phương thức như vậy lục xanh chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu có thể một kiếm đem nguyên thiên linh chém, bớt thời lại dùng ít sức, nhưng chỉ cần cho nguyên thiên linh một tia thở dốc cơ hội, nguyên thiên linh nhất định có thể tránh thoát. Vậy thì cùng chơi game đồng dạng, một khi bắt lấy đối thủ, làm ơn tất một đợt liên chiêu đưa tiễn, nếu không, nhân gia tàn huyết cũng có thể giết ngược lại, đến lúc đó sẽ không tốt. Atula, minh giới bên trong, cửu u mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hư không bên trong, lục xanh ba đầu sáu tay ẩu đả nguyên thiên linh một màn hắn không quan tâm. Nhưng hắn quan tâm lục xanh làm sao sẽ biến thành Atula. Atula bộ tộc là minh hoàng thu phục chủng tộc, cũng không phải là nàng sáng tạo chủng tộc. Đương nhiên, 100.000 năm về sau, là nàng sáng tạo vẫn là nàng thu phục đã không trọng yếu. Tu La bộ tộc xuất sinh tại huyết hải, thuộc về hóa sinh chủng tộc. Cao cấp Atula bộ dáng chính là ba đầu sáu tay. Đây là chủng tộc thiên phú, ba đầu sáu tay Atula có thể thi triển ba lần chiến lực. Nhưng là, hiện tại cơ hồ tất cả Tu La tộc đều ngủ say tại huyết hải bên trong. Huyết hải cũng bị phong cấm tại lục đạo luân hồi Tu La đạo bên trong. Lục xanh thế nào lại là Tu La tộc? Hắn là Tu La tộc làm sao có thể làm trái ý chí của ta? Mà lại... Tu La bộ tộc huyết hải đều đã bị cửu U chiếm dụng. Không có cửu U đồng ý, một cái Tu La đều đừng nghĩ xuất thế. Không đúng, hắn tuyệt đối không phải Tu La tộc, nhưng vì gì hắn sẽ có Tu La bộ tộc đặc thù? Ba đầu sáu tay, đích thật là Tu La bộ tộc đặc thù, nhưng lại không phải Tu La bộ tộc độc hữu. Sinh vật diễn hóa sử bên trên còn có tới gần tiến hóa đâu. Cao đẳng Tu La cái thiên phú này thần thông phi thường cường đại. Tự nhiên cũng sẽ bị người đỏ mắt. Đỏ mắt làm sao bây giờ? Sơn trại chứ sao? Không có cái này huyết mạch thiên phú không sao? Có thể nghiên cứu công pháp nha. Chỉ cần công pháp đúng chỗ, lại thêm biến hóa pháp thuật, Atula hình thái chẳng phải hoàn thành. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, sơn trại bức tử bản gốc đều nhìn mãi quen mắt. Nếu không phải tiểu thế giới này không có gì kiến thức, đổi hồng hoang vũ trụ đại thiên thế giới, cái kia đều không cảm thấy kinh ngạc. Tu La lão tổ bao nhiêu lần khống cáo đồ lậu xâm phạm bản quyền, hô hào hồng hoang đại năng có chút bản quyền ý thức, ai phản ứng hắn rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.